Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, Thần Vương cùng Sivu. Trên đỉnh đầu Lưu Quang nối thành một mảnh, càng đến gần Thiên Đế Thành, đi hướng bên bờ biển Duyên, muốn tìm được Long Vương người thì càng nhiều. Như là Đường Huyền Minh một đoàn người dạng này đi ngược lên trên người ngược lại là số ít. Đương nhiên cũng không thiếu người tu hành để mắt tới bọn hắn. Nhất là nhìn chúng Phong Vân Vô Kỵ cùng La Phong bên người Long Vương. Nhưng những người này phần lớn đều không thể rời đi. Trực tiếp bị cường thế bóp chết. Trường sinh giới Thái Bình đã lâu. Trường sinh cảnh giới nhân vật lánh đời nhiều năm. Cơ hồ không thế nào xuất thế. Lần này Long Vương xuất hiện, mặc dù gây nên phong vân, để vô số lão quái vật xuất hiện, nhưng trường sinh cảnh giới trở lên nhân vật còn tại số ít. Bách tộc đồng dạng đang ngủ đông, chờ đợi lấy tiếp xuống phong vân biến hóa, vì vậy một số người người nhìn thấy vật đều không mạnh. Mạnh nhất cũng bất quá là một vị ẩn thân cảnh giới nhân vật. Hô hấp gian liền bị bốn người chém giết. Không ít lão quái vật cũng để mắt tới Đường Huyền Minh một chuyến. Tối thiểu trên người bọn họ liền cảm thấy nhiều loại thần niệm theo dõi vết tích. Thậm chí có thể làm cho bốn người đều cảm thấy hết sức nguy hiểm. Nhưng không có người chân chính động thủ. Bởi vì Đường Huyền Minh mấy người bên người Long Vương đã không còn là khi còn bé. Mà là thời kỳ thiếu niên. Nhìn trộm Phong Vân Vô Kỵ cùng La Phong nhân vật thế hệ trước đều sợ hãi thán phục. Một đạo tĩnh mịch bóng tối ở trong thiên địa bồi hồi nhìn chằm chằm. Xích Long Vương cùng Thanh Long Vương nhìn thật lâu. Cuối cùng phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Thật sự là đủ dốc hết vốn liếng. Trong thời gian ngắn như vậy liền đem Long Vương bồi dưỡng đến trường sinh lĩnh vực. Đây là Long tộc thủ bút sao? Ha ha, lão quái vật làm sao không động thủ? Một đạo thân mang áo giáp bóng người hiển hiện trong hư không? Không có chút nào âm thanh xuất hiện tại cái kia một đạo u ảnh bên người. Đây là một vị tóc vàng trung niên. Hắn khí huyết tràn đầy như là hải dương. Bàng bạc khí huyết thậm chí có thể đủ che phủ thương khung. Chỉ là lúc này hắn đem một thân khí tức áp chế đến cơ hồ không thể xem xét. Hắn là một vị trí nhân cảnh giới cường giả, chiến tộc không phải luôn luôn hiếu chiến, từ không do dự chưa từng giấu đầu lộ đuôi sao? Long Vương ngươi muốn ngươi liền muốn đi, lão già ta từ bỏ, một đạo khô quát thanh âm khàn khàn từ cái kia u ảnh trong miệng truyền ra. Thanh âm kia như là bén nhọn móng tay trên pha lê ma sát, nghe được người tê cả da đầu. Đến từ chiến tộc vị kia tóc vàng trung niên thật sâu nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh một đoàn người. Nhất là cảm ứng cái kia hai đầu đã hóa thành thiếu niên Long Vương. Cảm nhận được Long Vương trong cơ thể tràn đầy như là biển khí huyết. Nhìn thấy lấp đầy đề phòng Đường Huyền Minh một đoàn người. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ, không có tấn công xuống tới. Được rồi. Khi còn bé Long Vương còn có thể lau sạch bọn hắn thần trì. Để hắn làm việc cho ta thời kỳ thiếu niên ký ức kiên cố thức hải. Vững như kim cương đã không có biện pháp cải biến trí nhớ của bọn hắn. Thu hoạch được bọn hắn công nhận. Cho dù đánh bại bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Mà lại, tóc vàng trung niên cảm thụ được phía dưới cái kia đếm tới khí tức. Mặc dù trong đó mạnh nhất bất quá là ngư dược cảnh giới. So hắn còn kém một cấp độ. Nhưng mỗi khi hắn muốn tấn công xuống dưới lúc. Lại luôn có thể đủ cảm giác được một cỗ như có như không sát cơ. Thần giác đang điên cuồng cho hắn dự cảnh. Xuống dưới. Sẽ chết. Kia là hắn bản năng tại khuyên bảo hắn. Cảm thụ được bên bờ biển Duyên càng phát ra khuấy động chấn động. Vị kia tóc vàng trung niên không do dự nữa hóa, là một đạo lưu quang phóng tới bên bờ biển, không cần tại này lãng phí thời gian, không bằng đi tìm một đầu tuổi nhỏ Long Vương. Hô, Đường Huyền Minh bốn người cũng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là có thể, bọn hắn cũng không muốn trực tiếp cùng người giao chiến. Từ đó về sau đi hướng Thiên Đế Thành trên đường, không còn có người nhìn trộm bọn chúng. Thái cổ, cái kia chí cao vô thượng vòm trời phía trên, 26 vị chủ thần dương cung bạt kiếm, bọn hắn đều nghĩ trở thành cái kia chí cao vô thượng thần vương. Một mực đang này tranh luận, nhưng người nào cũng không có cách nào thuyết phục ai, tựa như bọn chúng kéo dài vô số năm chiến tranh đồng dạng. Quang minh cùng hắc ám không ngừng chiến tranh, nhưng chưa từng có chân chính người thắng. Ta, chỉ có ta mới có tư cách trở thành cái kia thần vương. Sức chiến đấu của ta vô song, chiến tranh pháp tắc hạ không ai có thể đủ đánh bại ta. Chỉ có ta trở thành thần vương mới có thể đánh bại ngoại địch. Cứu vớt thế giới, a, trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa, cũng dám nói cứu vớt thế giới. Ta nhìn ngươi hủy diệt thế giới còn tạm được. Chỉ có ta sinh mệnh chủ thần thành là chân chính thần vương mới có thể nghịch chuyển hết thảy. Thôi đi, mềm nhũn sinh mệnh lực lượng có ích lợi gì? Đánh lại không thể đánh, gánh lại không thể gánh. Cho địch nhân biểu diễn một cái bất tử sao? Nghĩ để cho địch nhân giống giết con giun một dạng đem ngươi chém thành vài đoạn. Sau đó chém ra nhiều cái sinh mệnh thần chỉ tới sao? Ngoặc kép, vòng trời phía trên ầm ĩ là một đoàn. Mỗi một vị chủ thần đều một bước cũng không nhường. Bọn hắn đều nghĩ trở thành đâu? Chí cao vô thượng thần vương muốn thống trị toàn bộ thế gian. Nghĩ đến có thể đủ nắm giữ vô cùng vô tận thần lực. Trưởng khống toàn bộ thế gian sinh linh. Thậm chí bao trùm tại cân bằng pháp tắc phía trên, bọn hắn liền kích động không thể ức chế. Tựa như phàm nhân tại chợ bán thức ăn một dạng làm cho mặt đỏ tới mang tai. Ai cũng không nguyện ý nhượng bộ. Âm mưu chi thần nhìn qua một màn này, trên mặt giống như bịt kín một tầng bóng ma. Hắn vừa rồi đồng dạng dựa vào lý lẽ biện luận, muốn trở thành một vị thần vương, nhưng hắn thanh danh quá xấu. Không có người ủng hộ hắn, nhìn xem vị kia vị mặt đỏ tới mang tai chủ thần. Hắn biết dạng này tranh luận tiếp không có chút ý nghĩa nào. Triệu năm ngàn vạn năm cũng quyết không ra chân chính kết quả. Vì vậy hắn thật sâu thở dài một hơi, chợt quát lên, yên tĩnh, huyên náo đình chỉ một lát, sau đó ầm ĩ càng thêm mãnh liệt. Yên tĩnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn không có trở thành thần vương ngươi liền muốn bắt đầu ra lệnh sao? Một cái thích trốn ở trong khe cống ngầm trùng tử, sẽ chỉ ở phía sau mưu đồ, cũng muốn tranh đoạt thần vương. Ngoặc kép, nối gót mà đến trào phúng âm mưu chi thần trên mặt đều dâng lên một vệt ửng hồng. Phàm nhân thậm chí phiến thiên địa này gian trí tôn, đối với hắn trào phúng, hắn đều có thể bỏ qua không tính. Nhưng cùng cấp bậc nhân vật như thế trần trụi bóc vết sẹo của hắn. Trào phúng tại hắn, để hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nếu là thường ngày dựa theo tính cách của hắn, hắn sớm đã đem mấy vị này chủ thần âm thầm ghi ở trong lòng. Đợi đến có thời gian rảnh trong bóng tối mưu đồ, hại bọn hắn một đợt. Nhưng lúc này, hắn tiên đoán đến nguy cơ càng ngày càng mạnh. Biết không thể đủ tiếp tục kéo dài, đã dạng này cãi lộn không dùng được, hắn cuối cùng từ bỏ tuyển ra một vị thần vương ý nghĩ. Nói ra hắn nhìn trộm đến một cái khác có thể thay đổi sinh tử biện pháp. Có lẽ không cần có người chủ động nhượng bộ, y nguyên có thể tranh đấu ra chân chính thần vương. Chính đang kịch liệt tranh luận đông đảo chủ thần đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía âm ảnh chi. Thần, không có đủ nhiều tín ngưỡng, không có đủ nhiều trí tuệ sinh linh, từ đâu tới thần vương? Các ngươi quên vị kia đặt chân tại hỗn độn bên trong nhân vật sao? Các ngươi quên cái kia hỗn độn bên trong không ngừng hướng chúng ta đến gần thế giới sao? Chúng ta vẫn nhớ, nhưng bây giờ thế giới cùng thế giới dung hợp chỉ có thấp kém nhất trình độ. Lấy lực lượng của chúng ta thậm chí không có cách nào. Hiện tại cảm ứng được cái khác thế giới. Nếu như ta nói ta có biện pháp đâu. âm mưu chi thần đầu. Ngón tay có một vệt lưu quang nở rộ, thể hiện ra một bức rõ ràng tràng cảnh. Kia là một mảnh vô biên vô tận kim sắc hải dương. Trong hải dương tâm mơ hồ có một tòa khổng lồ hòn đảo. Cổ mộc che trời, từng hồi rồng gầm, 25 vị chủ thần ánh mắt đồng thời phát sáng lên. Không giống bình thường thiên địa quy tắc, là một cái khác thế giới. Ngươi nắm được một cái khác thế giới tọa độ. Mỗi một vị chủ thần ánh mắt đều sáng như tinh thần. Âm mưu chi thần mỉm cười. Tại cái kia màn sáng bên trên có chút một điểm. Lập tức vô biên kim sắc hải dương. Thật nhanh tiếp cận. Mơ hồ tràng cảnh không ngừng rõ ràng. Sở hữu người chủ trì đều nhìn thấy tại cái kia trong biển cả có một viên kim sắc đầu lâu. Hắn đang lẳng lặng nằm tại đáy biển. Không ngừng nuốt cái kia phiến trong biển cả kim sắc lực lượng. Thần vương là hắn. Mà lúc này, một chiếc lấp đầy tử vong khí cơ thuyền lớn xuất hiện tại trong tấm hình. Thuyền lớn đầu thuyền, một vị sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía hình tượng bên ngoài, nhìn chằm chằm âm mưu chi thần. Sau một khắc hắn lại cúi đầu nhìn về phía vô biên đáy biển. Xuyên thấu qua cái kia kim sắc hải dương, tập trung vào viên kia thần vương đầu lâu. Âm mưu chi thần trong lòng hơi động, làm sao lại như vậy? Hắn sao có thể đủ nhìn trộm đến ta? Hắn lực lượng nhỏ bé mà hèn mọn, là thế giới cùng thế giới ở giữa dung hợp còn không thâm nhập. Ta có thể đủ xung thấu qua thế giới bích lũy lực lượng cũng không nhiều. Hắn có thể đủ phát giác được ta rất bình thường. Sau một khắc, trong tấm hình cái kia vị diện sắc tái nhợt trung niên nam tử triển khai trong tay một mặt cổ lão vải liệm xác, đem tự thân bao bao ở trong đó, đột nhiên nhảy vào cái kia kim sắc hải dương, thẳng đến viên kia tại đáy biển chỗ sâu yên lặng khôi phục lực lượng thần vương đầu lâu mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?